Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 73. Chương 73. Chủ đề: Nhạc viên đem phiếu thời gian mãi cho đến tháng sau đế. Kiều Hân Hân đem nó bỏ vào trong ngăn kéo, tính toán chọn cái thời gian đi ra ngoài hảo hảo chơi. Nếu là đi loại địa phương này, khẳng định cũng muốn thiết trí tân phát sóng trực tiếp thời gian. Khán giả hẳn là cũng sẽ tò mò đi. Bọn họ thường xuyên sẽ thúc giục nàng đi các địa phương. Nghĩ đến bọn họ, Kiều Hân Hân khóe miệng nhịn không được dơ lên một tia cười. Lý Mục đã rời đi. Nàng ở trong phòng bếp cấp chính mình nấu chén hải sản mặt. Nguyên liệu nấu ăn phong phú, so khách sạn phóng đến đồ vật còn muốn nhiều. Được đến ca ca Bình Ân tin tức, Kiều Hân Hân muốn ăn lập tức liền đã trở lại. Nàng đứng ở trong phòng bếp hút liu ăn mì. Cuối cùng là có thể cảm nhận được nóng hôi hổi mùi hương a. Ngươi không có việc gì thật tốt đâu. Ca ca, tân một ngày, Kiều Hân Hân bắt đầu chiến đấu hăng hái chính mình truyện tranh sơ thiên. Trên cơ bản đệ nhất thoại đã xác định không sai biệt lắm. Mà trang web khai trạm thời gian cũng liền ở gần đây. Truyện tranh, bản thảo giao cho tranh tử kiểm tra, sau. Cuối cùng là định rồi xuống dưới. Giữa trưa 12 giờ, rất nhiều người xem đúng giờ dũng mãnh vào. Kiều Hân Hân mới vừa cơm nước xong đang ở thu thập phòng bếp. Rất nhiều tân phấn đều là lần đầu tiên nhìn đến nàng phát sóng trực tiếp hàng ngày. Cảm thấy phi thường mới mẻ. Sao sao, oa nơi này chính là địa cầu phòng bếp mị. Cảm giác hảo ấm áp a, tương đương. Nhìn đến chủ kênh còn có thể phát sóng trực tiếp hàng ngày thật sự hảo muốn khóc. Ta cũng là, có thể sống sót thật là vạn hạnh a. Chủ kênh ngươi hảo. Ta là ngươi tân phấn tương đương. Không đặc biệt muốn biết ca thần thế nào. Thật không dám giấu giếm. Ta kỳ thật là bởi vì ca thần mới chú ý ngươi. Kiều tương đương giữa trưa hảo tương đương. Địa cầu đồ ăn nhất định ăn rất ngon đi. Hâm mộ, phòng phát sóng trực tiếp người xem nói cái gì đều có. Kiều Hân Hân cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm ngữ khí cũng càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại. Nhìn đến có người dò hỏi ca ca tình huống, Kiều Hân Hân trầm mặc trong chốc lát nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ca ca đến nay còn chưa tỉnh lại. Tất cả mọi người đang đợi đâu? Chủ kênh tương đương ngươi cùng ca thần quan hệ nhất định thực hảo đi. Hắn ở lấy mệnh hộ ngươi a, nhanh lên thành thật công đạo. Các ngươi hai cái có phải hay không trộm mà ở bên nhau lạp. 23.333 ta là hai ngươi CP phấn Nga tương đương. Chủ kênh ngươi không cần quá khổ sở. Gia hỏa kia nhất định không có việc gì. Cứ việc đêm qua ngủ một giấc ngon lành, vẫn là khó có thể che đậy trên mặt quầng thâm mắt. Tổng cảm thấy chủ kênh nhìn qua so phía trước càng gầy đâu. Chính là thần thái cảm giác cũng không tệ lắm. Money Kiều Hân Hân hơi mỉm cười nói, chúng ta là bằng hữu, nàng cùng ca ca là bằng hữu đâu. Liền tính cách đến khoảng cách như vậy xa xôi, ở tham gia lần này đại trốn sát phía trước, nàng trước nay đều không có nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là nàng trước sau nhớ rõ ngày đó buổi tối, ca ca nói, bằng hữu chính là bọn họ như vậy. Rất nhiều người đều ở trêu chọc, Kiều Hân Hân nhưng thật ra thực thật thành, không có che giấu giấu. Có lẽ ở nàng xem ra, nàng cùng ca ca chi gian thật là thanh bạch. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến có người phun nàng, những cái đó là nhàm chán tới tìm việc, hoặc là ghen ghét. Cũng may phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhiều, Nhắn lại thực mau bị đại gia cái qua đi. Ngắn ngủi nghỉ trưa sau nàng muốn bắt đầu công tác. Rất nhiều người đều tò mò nhìn. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp số người online vẫn luôn tại hạ hoạt. Sao? Đối với một cái sinh hoạt chủ kênh mà nói, có 200 nhiều vạn người đang xem ngươi hàng ngày. Quả thực quá lợi hại. Bọn họ chỗ đã thấy Kiều Hân Hân cùng đại trốn sát nàng hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại chính là một cái bình thường nữ sinh, ở nghiêm túc nỗ lực vẽ tranh. Kiều Hân Hân ăn mặc nhàn nhã thoải mái quần áo ở nhà. Tóc dài chất thành đuôi ngựa, cả người nhìn qua ôn nhu tươi mát, giống như đây mới là nhất thích hợp nàng địa phương. Kiều Kiều là tham gia tử vong trong trò chơi duy nhất sống sót chủ kênh Úc. Này cũng không phải là đùa giỡn, chính là mặt sau còn sẽ có. Làm sao bây giờ, Kiều ấy Kiều hảo tang tâm a. Thật hy vọng phòng phát sóng trực tiếp có thể vẫn luôn khai đi xuống. Ta Hân đẹp như họa, chủ kênh, thích nhất xem người nghiêm túc công tác bộ dáng cay. Kiều Hân Hân vẫn luôn vùi đầu công tác, bất chi bất giác liền đến buổi tối 9 giờ. Nàng lần này tự cấp phê duyệt tô màu, hoàn toàn quên xem thời gian, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa đâu. Nếu không phải di động tiếng chuông vang lên, nàng khả năng còn đắm chìm ở công tác đi. Nàng sửng sốt một chút, nhìn đến trên màn hình biểu hiện người xa lạ dãy số. Kiều Hân Hân do dự 3 giây, nàng vẫn là tiếp lên. Uy, thời gian dài dùng mắt làm cho đôi mắt chua xót. Trước kia sẽ định đồng hồ báo thức mỗi cách 1 giờ nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay lại đã quên, thời gian quá đến thật mau, nàng một bàn tay đè lại cổ, chờ đợi điện thoại kia quả nhiên thanh âm ni, uy, xin hỏi là Kiều tiểu thư sao, là một nữ nhân thanh âm ni, ta là, ân, Kiều tiểu thư ngươi hảo, ta là Tina, ta hiện tại cùng Lâm tử thần ở bên nhau, ân, nàng uống lên rất nhiều rượu. Xe liền ngừng ở giao lộ. Ngươi có thể tới đón hạ nàng sao? Cái nào giao lộ? Nhà ngươi giao lộ. Hảo, ta hiện tại qua đi. Mấy ngày nay Lâm tử thần nghỉ ngơi, nàng nhưng vẫn không ở nhà. Kiều Hân Hân tiếp xong điện thoại sau lập tức thay ra ngoài quần áo, vận động phục giày chạy đua. Mùa hè 8 giờ cùng ban ngày giống nhau náo nhiệt đâu. Kiều Hân Hân nhận được cái này điện thoại không có bất luận cái gì do dự. Nam sau phố bốn phương thông suốt, muốn thật là người xấu cũng sẽ không đem gây án địa điểm tuyển ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại nàng cách đấu kỹ xảo hoàn toàn cũng đủ bảo mệnh. Quả nhiên, giao lộ dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Có một nữ nhân đứng ở bên ngoài. Nàng lưu trữ một đầu nhanh nhẹn giỏi giang tóc ngắn, dáng người cao gầy, quần áo thực trước trường, tuổi nhìn qua cùng Lâm tử thần không sai biệt lắm. Money, là ngươi cho ta đánh điện thoại sao? Kiều Hân Hân đi tới nàng trước mặt, mở miệng hỏi, nàng hiện tại hoàn toàn không e ngại cùng người tiếp xúc a. Ngẫm lại cũng là... Ở đại trốn sát thời điểm thi thể đều nhìn nhiều như vậy, còn sẽ sợ người sống sao? Kiều tiểu thư, là ta, xác nhận thân phận của nàng sau. Nữ nhân mở ra cửa xe, quả nhiên nhìn đến Lâm tử thần gương mặt đỏ bừng nằm ở bên trong. Kiều Hân Hân đứng ở nơi đó, nhìn cái này kêu Tina nữ nhân đem Lâm tử thần từ trong xe kéo ra tới. Nàng cả người đều ngủ đến mơ mơ màng màng. Đừng túm ta. Lâm tử thần say bất tỉnh nhân sự. Nàng tưởng tránh ra Tina lôi kéo. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm thấy được Kiều Hân Hân liền đứng ở xe bên. Nàng nhịn không được cười ngây ngô lên. Hân Hân, ngươi tới đón ta lạp. Ân, ta tới đón ngươi. Kiều Hân Hân đi lên đi chủ động nâng nàng. Lâm Tử Thần nhìn đến nàng sau cả người đều ngoan rất nhiều. Nàng đôi tay ôm Kiều Hân, hân hận không thể dính ở nàng trên người. Ta nhưng không có uống say nga. Là, ngươi không có say, nhưng bọn họ đều nói ta say. Bọn họ gạt người, ân, bọn họ gạt người, mặc kệ Lâm Tử Thần nói cái gì Kiều Hân Hân, đều dựa vào nàng. Nữ nhân nhìn nàng hai rời đi bóng dáng thật dài thở vào nhẹ nhõm mân y nàng ngồi vào trong xe. Đánh một hồi điện thoại, A Ngọc, ta đã đem tỷ tỷ ngươi đưa về gia ân. Đúng vậy, Kiều tiểu thư tự mình tới, yên tâm đi. Nơi này cách bọn họ ra rất gần, sẽ không có việc gì, đôi khi nàng thật không hiểu được. Này tỷ đệ hai quan hệ như thế nào kém như vậy? Nhưng nói bọn họ quan hệ không hảo đi, rõ ràng lẫn nhau chi gian lại thực để ý lẫn nhau. Lâm Ngọc Dương sự nghiệp thuộc về bay lên kỳ, hắn ca khúc vẫn luôn là các ngôi cao download lượng đệ nhất danh. Nguyên bản Hàn Đoàn liền tích lũy một ít lão phấn cũng là không chút do dự duy trì hắn đâu. Quốc nội truyền thông xưng hắn vì tiểu thịt tươi. Nghe nói là tiếp hai bộ không tồi điện ảnh, cùng rất nhiều đại bài hợp tác, để cho người nói chuyện say sưa chính là hắn cảm tình xử lạp. Đối mặt phỏng vấn thời điểm hắn nói chính mình tâm tư đều ở ca hát luyện vũ mặt trên. Chưa từng có suy xét quá loại chuyện này. Duyên phận sao? Nên tới tổng hội đến đây đi. Ân, nếu thật sự có thích người, hẳn là sẽ nói cho đại gia. Các fan nữ đương nhiên không hy vọng thần tượng yêu đương lạp. Nói như vậy các nàng sẽ thiếu rất nhiều ảo tưởng đâu. Kiều Hân Hân cũng sẽ thường xuyên nhìn đến về Lâm Ngọc Dương tin tức. Nàng đều sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Đặc biệt là này ba ngày, vừa mở ra TV giới giải trí người chủ trì thực thích đề hắn. Kiều Hân Hân nhìn đến kia trương quen thuộc, mặt giống như là người xa lạ giống nhau. Trong lòng sẽ không lại có bất luận cái gì dao động. Người sao, luôn là sẽ lựa chọn tính quên đi những cái đó chuyện quá khứ. Mặc kệ là tốt đẹp, vẫn là tàn khốc, Kiều Hân Hân đều không nghĩ lại nhớ rõ đâu. Trong lòng vết thương cũng chậm rãi hào lên, không chạm vào nói, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không đau. Khả năng chính nàng đều không có ý thức được, có một người làm nàng nhớ tới số lần càng ngày càng nhiều. Đã xa xa mà vượt qua nàng đã từng tốt đẹp a. Sao Lâm Tử Thần say đến bất tỉnh nhân sự, Kiều Hân Hân đem nàng kéo về nhà thời điểm miệng nàng còn ở không ngừng lẩm bẩm cái gì. Nghe cũng nghe không rõ, nàng trực tiếp đem Lâm Tử Thần phóng tới phòng ngủ trên giường. Nàng nằm ở nơi đó trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Kiều Hân Hân đem nàng giày cởi ra sau, liền nhịn không được ngồi ở mép giường dùng tay sửa sang lại nàng tóc. Mặc kệ từ góc độ nào xem qua đi đều là phi thường xinh đẹp ngũ quan đâu. Lại còn có điểm quen mắt. Lâm Tử Thần giống cái tiểu hài tử giống nhau. Thường thường đô miệng oán giận. Kiều Hân Hân nhuyễn thanh hống, khom lưng đem chân thế nàng cái hảo. Ở nàng trong ấn tượng, Lâm Tử Thần là cái loại này sống được thực hạnh phúc nữ sinh. Nói như thế nào đâu, nàng có được một phần lương cao công tác, có thể toàn thế giới bay tới bay lui, bằng hữu nhiều, tụ hội nhiều, am hiểu trang điểm chính mình, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu 80%. Nàng giống như cùng Kiều Hân Hân hoàn toàn là hai cái thế giới người đâu. Lâm Tử Thần ngày thường sinh hoạt cỡ nào xuất sắc a. Kiều Hân Hân cũng từng hâm mộ quá. Khả năng lúc ấy nàng không hiểu đến như thế nào cùng người tiếp xúc. Đối mặt Lâm Tử Thần rõ ràng kỳ hỏi nàng cấp không được quá nhiều đáp lại. Nhưng là ở trải qua quá sinh tử về sau, Nàng đột nhiên cảm thấy một người ở tại căn phòng lớn thật sự hảo tịch mịch đâu. Liền tính là có người nằm ở chỗ này, say ý thức mơ hồ, nàng chỉ là nhìn Lâm Tử Thần ngủ nhan, đều cảm thấy sinh hoạt ấm áp rất nhiều. Tiểu Ngọc, ngươi gia hỏa này, thật là, Lâm Tử Thần ngủ thật sự không thành thật, còn muốn đặng chăn. Kiều Hân Hân thế nàng sửa sang lại hảo, rời đi thời điểm sợ nàng đông lạnh. Còn riêng điều cao điều hòa độ ấm mani nàng nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Ngủ ngon, bận rộn một ngày còn không có ăn cơm chiều. Hiện tại mới 8 giờ rưỡi, quán ba hẳn là chính náo nhiệt đâu. Nếu không, đi cọ điểm ăn, nói đi liền đi. Kiều Hân Hân không có nửa điểm chần chờ. Dù sao nơi này khoảng cách Lâm Ngư quán ba như vậy gần. Nàng còn ở trên đường đâu? Lý Mục điện thoại liền đánh lại đây. Hắn kỳ thật man thiếu cho nàng gọi điện thoại, còn không có tiếp khởi thời điểm Kiều Hân Hân liền dự cảm đến hắn muốn nói gì. Tỉnh, Lý Mục thanh âm so phía trước đều phải nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn uống một ngụm rượu, cảm khái nói, nghe nói đã có thể đi đường. Thật là làm người kinh ngạc cảm thán khép lại năng lực. Như vậy a, Kiều Hân Hân dừng bước chân. Nàng đứng ở ngọn đèn dầu mê ly phố cũ thượng, ngẩng đầu nhìn trong trời đêm lập lòe đầy sao. Trong mắt tràn ngập tưởng niệm Mani ca ca. Ngươi ở đâu viên tinh đâu? Hết chương.